cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 122, để ngươi kiếm tiền sao? Bạch lão gia tử nhàn nhạt quét Bạch Linh Ngọc một chút, cũng không có tự mình đi tiếp, ngược lại là để cho mình đại nhi tử đi đón. Bạch gia đại ca rất là tự nhiên từ Bạch Linh Ngọc trong tay đem cái kia màu đỏ hộp gấm tiếp nhận. Một bộ hững hờ bộ dáng, tham gia yến hội người mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, biết rõ đây là Bạch lão gia tử tại cho Bạch Linh Ngọc khó xử. Chỉ là bọn hắn trong lòng rõ ràng là một chuyện, cái này yến hội bọn hắn có thể không có bất kỳ cái gì quyền lên tiếng. Dù sao Bạch lão gia tử đối với mình tiểu nữ nhi Bạch Linh Ngọc nghiền ép cùng ghét bỏ cũng không phải một ngày hai ngày, bởi vì thái độ của hắn, liên đới lấy Bạch gia đại phòng thái độ đối với Bạch Linh Ngọc cũng không thế nào thân mật. Cái này tham gia yến hội người cái kia đều là nhân tinh. Nhìn xem bị Hàn Đồng Lương nuông chiều lấy Bạch Linh Ngọc thụ đến như thế vũ nhục. Một chút dầu đám bà lớn 10 phần hả giận. Mà nam nhân phần lớn là đau lòng. Dù sao tại dầu phu nhân trong vòng, Bạch Linh Ngọc cái tên này vừa xuất hiện chính là để các nàng ước ao ghen tị. Dựa theo đạo lý tới nói, đồng dạng đều là gả vào hào môn. Bạch Linh Ngọc không chỉ có là gả cho cấp cao nhất hào môn, chồng của nàng còn như vậy yêu thương cùng cưng chiều nàng. Mà nam nhân đối Bạch Linh Ngọc phần lớn là đau lòng. Vậy dĩ nhiên là bởi vì Bạch Linh Ngọc cái kia ngàn dặm mới tìm được một tướng mạo. Mặc dù người đã trúng nam, có thể trên người nàng loại kia tự nhiên mà thành, nhìn không ra tuổi tác mỹ lệ, vẫn như cũ lệnh không ít nam nhân tâm trí hướng về. Bạch gia đại ca cầm màu đỏ hộp gấm, đưa cho Bạch lão gia tử. Có thể Bạch lão gia tử tiếp đều không tiếp, mà là thản nhiên nói. Cũng không tệ lắm. Chỉ là ngươi cái này đưa ta ngọc như ý. Chấm ngoặc kép, hắn nói được nửa câu không nói. Bạch Linh Ngọc lưng cứng ngắc, trên mặt duy trì mỉm cười. Nàng biết Bạch lão gia tử lại muốn đối nàng cố kỹ trọng thi. Chỉ là lần này, nàng sẽ không còn thỏa hiệp. Ra ra, ta muốn nhìn một chút tiểu di tặng cho ngài ngọc như ý có thể chứ. Bạch Vũ Phỉ thanh âm 10 phần ôn nhu, mà lại nàng đối Bạch lão gia tử nũng nịu. 10 phần tự nhiên, có lẽ bởi vì Bạch Vũ Phỉ là Bạch gia đại phòng xuất gia. Cho nên cho dù nàng là nữ hài tử, nàng từ nhỏ đến lớn tại Bạch lão gia tử trước mặt đãi ngộ đều muốn so Hàn Hân Nguyệt tốt hơn không? Chỉ gấp 10 lần, đương nhiên có thể, ngươi muốn nhìn, ra ra liền cho ngươi xem. Người chủ trì gặp Bạch lão gia tử đồng ý Bạch gia đại tiểu thư. Phi thường bên trên đạo nói ra, cái kia các vị quý khách, liền để chúng ta cùng một chỗ nhìn xem Bạch tiểu thư vì phụ thân của nàng chuẩn bị gì dạng lễ vật. Đi, Bạch gia đại phòng mở ra màu đỏ hộp gấm. Trong hộp thịnh phóng lấy một thanh huyết sắc, thông thấu, ước chừng 20cm dài ngọc như ý. Cái này ngọc như ý xem xét liền giá trị liên thành. Cũng biết Bạch Linh Ngọc lễ vật này tuyệt đối là dụng tâm. Trong phòng yến hội có đối ngọc thạch biết hàng, trực tiếp lên tiếng, trời ơi, thứ này lại có thể là máu ngọc như ý. Đơn giản, cái này cực kỳ giống đoạn thời gian trước nước Pháp bên kia hoàng gia đấu giá hội mới cái kia một. Thanh, ngươi vừa nói như vậy thật đúng là đâu. Ta nhớ được máu này như ý cuối cùng kêu giá là nhiều ít tới. 8 ức nhân dân tệ. Dù sao là so đưa tiền mặt muốn rất nhiều. Máu này như ý Bạch Linh Ngọc đều đưa đến. Đó có thể thấy được đối Bạch lão gia tử kia là lấy hết hiếu tâm. Lấy hết hiếu tâm cái kia thì có ích lợi gì đâu. Còn không phải như vậy không chiếm được Bạch lão gia tử tán thành. Bên trong phòng yến hội nghị luận ầm ĩ. Hàn Hân Nguyệt bọn hắn một bàn này không khí không thể nói quá tốt. Hàn Đồng Lương gương mặt lạnh lùng, nghe những người kia trắng trợn nói lão bà của mình, mà lúc này đây hắn làm chồng của nàng, lại không thể ở thời điểm này đứng lên trên. Hàn Thần sắc mặt cũng là xú xú. Hắn từ nhỏ đến lớn ghét nhất chính là đến Bạch gia. Mỗi lần nhìn thấy Bạch lão gia tử, còn có cữu cữu một nhà đã cảm thấy buồn nôn. Hàn Hân Nguyệt cũng không cần tâm. Trên mặt nàng nụ cười ngọt ngào đã không nhịn được. cho dù là tay của nàng bị Giang Phàm cho cầm, sắc mặt của nàng vẫn như cũ rất băng lãnh. Đài cao khoảng cách yến hội bàn không phải rất xa. Tại Bạch lão gia tử người nhà dâng tặng lễ vật khâu. Hiện trường cũng tương đối yên tĩnh, cho nên những người kia thảo luận đều truyền vào Bạch lão gia tử trong tai. Có thể trên mặt của hắn vẫn như cũ không thấy nửa phần vui sướng. Ngược lại nghiêm khắc hỏi thăm Bạch Linh Ngọc. Linh Ngọc, chuôi này máu như ý ngươi thật hoa 8 ức nhân dân tệ đấu giá trở về. Bạch Linh Ngọc gật đầu. Không tệ, hy vọng phụ thân có thể thích. Trên mặt của nàng treo ôn uyển đến không có kẽ hở tiếu dung. Tại Bạch lão gia tử trước mặt, nàng không kiêu ngạo không tự ti nói vì sao muốn đem máu này như ý đưa cho Bạch lão gia tử. Đối với bán đấu giá quá trình, Bạch Linh Ngọc không có cái gì. Nàng chỉ là dùng đơn giản mấy câu nhàn nhạt nói đến chuyện này. Nàng cũng không nói gì, lại giống là cái gì đều nói. Bạch lão gia tử đáy lòng từng có một vòng. Có thể Bạch Linh Ngọc chung quy là nữ nhân, không có gì trọng yếu. Cho nên Bạch lão gia tử cũng chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Sau đó nói câu, Linh Ngọc, ngươi đã lấy chồng nhiều năm, nhưng ngươi cũng phải biết không thể tiêu xài. Tiền cũng muốn dùng đến đáng giá. Ngươi hoa này 8 ức còn không bằng cho điểm công ty cổ quyền cái gì không phải càng thực sự. Ông ngoại hắn cũng quá đáng. Cái này cùng ăn cướp trắng trợn khác nhau ở chỗ nào? Hàn Thần nhỏ giọng nói thầm, mặt mũi tràn đầy không cao hứng. Bạch lão gia tử lời này thanh âm không lớn, có thể thấu nói chuyện ống truyền tới. Cái này yến hội sảnh mỗi một cái đều có thể rõ ràng nghe được rõ ràng. Hàn Đồng Lương cùng Hàn Hân Nguyệt cơ hồ là đồng thời đứng lên. Giang Phàm gặp lão bà của mình đều đứng, hắn cũng đi theo đứng lên. Hàn Thần gặp ba của mình, còn có tỷ tỷ cùng tỷ phu đều đứng, hắn cũng đứng lên. Trong lúc nhất thời, bọn hắn một bàn này người đều đứng lên. Hàn Đồng Lương hướng lấy bọn hắn khẽ gật đầu. Kết quả là bốn người này liền cùng rời đi bàn tịch, hướng phía đài cao đi tới. Hàn Đồng Lương, Hàn Thần, Giang Phàm đó cũng đều là 1m8 mấy lớn người cao. Nhan trị cao, vóc người đẹp, lúc hành tẩu, cái kia tự phụ khí chất triển lộ không bỏ sót. Về phần Hàn Hân Nguyệt, nàng vốn là chúng tinh cùng nguyệt nữ thần, đi đâu bên trong đều đang phát sáng. Bốn người bọn họ trên mặt đều mang mỉm cười. Có thể yến hội sảnh người nhìn lấy bọn hắn đều không tự chủ được yên tĩnh trở lại. Giờ phút này, liền ngay cả người chủ trì đều trầm mặc. Bốn người lên đài, Hàn Đồng Lương tự nhiên đem Bạch Linh Ngọc ôm ở trong ngực. Một cái tay khác hướng người chủ trì vừa nhấc, người chủ trì liền đem microphone đưa cho Hàn Đồng Lương. Hàn Đồng Lương tiếp lời ống, ngậm cười nói ra, đối với nhạc phụ nói lời, ta không đồng ý. Ta Hàn Đồng Lương lão bà muốn làm cái gì đều có thể. Cho dù là đem Hàn gia cho bại quang đều có thể. Nàng nguyện ý tốn hao bao nhiêu tiền vì nhạc phụ chuẩn bị lễ vật ta đều duy trì. Dù sao hoa này phí không phải Bạch gia tiền. Là vợ chồng chúng ta tiền. Chỗ để làm 70 tuổi sinh nhật nhạc phụ. Ngươi là thu được phần này giá trị 8 ức nhân dân tệ lễ vật không cao hứng sao? Vẫn là nói cũng muốn giống đại ca đồng dạng đổi thành nhân dân tệ. Để ngươi một cái dương kiếm tiền. Hàn Hân Nguyệt lặng lẽ hướng phía ba ba giơ ngón tay cái lên. Một chiêu này thật sự là quá cao. Giang Phàm chú ý tới nhà mình lão bà tiểu động tác. Cười đến một mặt cưng chiều. Lão bà quá đáng yêu đi. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.